Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, chương 309. Nếu ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, Huyền Vũ Động, nơi này, đã từng là thánh thú ở lại sân bãi. Cùng mặt khác, tam tộc bất đồng chính là, bất luận là Long Đảo, Phượng Thành vẫn là Bạch Hổ Vực, bọn họ đều là cùng linh vực tương liên hòn đảo. Thế nhưng là Huyền Vũ Động vị trí, lại là ở bên trong đáy biển. Vừa mới bắt đầu thời điểm, nơi này cũng chỉ là một cái bình thường đáy biển hang mà thôi. Ngũ Linh Đại Lục phá toái, linh vực đình chỉ di động về sau, Huyền Vũ liền tìm được chỗ này vị trí. Ngay lúc đó Huyền Vũ Động cũng không có trận pháp loại hình đồ vật, nhưng là bởi vì thiên nhiên địa thế, lại tạo thành một cái thiên nhiên kết giới. Ở chỗ này, những thuộc tính khác linh khí đều sẽ bị bài xích ra ngoài. Vẻn vẹn chỉ để lại thủy thuộc tính linh khí, tăng thêm gần sát linh vực vị trí địa lý, để trong này cũng nhận long mạch ảnh hưởng, linh khí trở nên cực kỳ dư giả. Bởi vậy, Huyền Vũ kết luận, nơi này chính là thích hợp hắn nhất sinh hoạt địa phương. Đem chính mình ở trong linh vực nhiều năm tích lũy, toàn diện đổi thành vật mình cần, đem toàn bộ Huyền Vũ Động bố trí một lần. Ngay cả cửa động trận pháp cũng là Huyền Vũ kết hợp địa thế mà bố trí thiên nhiên trận pháp. Mà nguyên bản là ở tại nơi này cái huyệt động bên trong nhóm sinh vật cũng nhao nhao đầu phục Huyền Vũ. Ở linh vực đến trước đó, nơi này linh khí cực kỳ mỏng manh, tăng thêm lại là biển sâu phía dưới, dù cho có chút sinh vật mở ra linh trí, cũng chỉ là hơi thông minh một chút mà thôi. Ở bản tính cho phép phía dưới, Huyền Vũ không tốn sức chút nào chiếm lĩnh phiến địa vực này. Huyền Vũ khí tức tăng thêm linh khí gia tăng, để vùng biển này linh thú càng ngày càng nhiều. Từ từ, Huyền Vũ Động bên trong tạo thành quy tộc hội tụ sân bãi, mà Huyền Vũ nơi ở cũng là nhân loại tu sĩ môn cảm giác hứng thú địa phương. Long Đảo cùng Bạch Hổ Vực linh thú số lượng đông đảo, bọn họ không dám đi trêu chọc, mà Phượng Thành hai cái Phượng Hoàng, đây chính là thời kỳ thượng cổ liền một mực tồn tại cường giả. Tăng thêm trêu chọc Phượng Hoàng về sau, có khả năng sẽ còn liên tục suối quẩy hồi lâu, liền càng không người nào nguyện ý đi trêu chọc. Về phần Huyền Vũ, mặc dù hắn mai rùa rất cứng, nhưng là lực công kích không đủ chuyện này, ở trong nhân tộc cũng không phải là cái gì bí mật. Coi như không chiếm được chỗ tốt gì, chí ít không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Rất nhiều tu sĩ thăm dò phía dưới, Huyền Vũ Động vẫn là bị tìm được. Nhưng là, tìm tới về tìm tới, ở đáy biển cùng Huyền Vũ đánh, đầu óc hỏng cũng sẽ không làm chuyện loại này. Làm nhân tộc tu sĩ bằng bản sự cho Huyền Vũ đưa không ít tài nguyên về sau, Huyền Vũ Động liền không còn có người tới quấy rầy. Cứ như vậy, Huyền Vũ Động ở nhân loại bạn tốt trợ giúp phía dưới, ổn định mà nhanh chóng phát triển, những cái kia linh trí sơ mở linh thú cũng trong đầu lưu lại một cái ấn tượng, nhân loại không hữu hảo. Ấn tượng này, theo bọn họ huyết mạch chi lực, lưu truyền xuống, mà Giang Lam cùng Giang Thanh hai tỷ muội cũng có thể xem như Huyền Vũ cách đời tử tôn, kế thừa một bộ phận Huyền Vũ huyết mạch cùng Long tộc huyết mạch mà phát sinh biến dị. Hai người vẫn là một trứng song sinh tỷ muội, tâm ý tương thông, giúp đỡ lẫn nhau, rốt cục trở thành Huyền Vũ Động chủ nhân. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới, các nàng đương gia làm chủ cũng liền không đến 10 vạn năm, thế mà liền gặp loại chuyện này. Thời gian mấy năm qua, Huyền Vũ Động bên ngoài linh khí đang nhanh chóng trong lòng đất giảm lấy, mà Huyền Vũ Động bên trong cũng là dựa vào cho tới nay tích lũy mới có thể trèo chống một đám linh thú sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng là, địa chủ nhà lương thực dư, cũng ăn không được bao lâu, không có linh khí, liền xem như Huyền Vũ bản tôn ở đây, cũng là không có cách nào thời gian dài sinh tồn. Linh khí này tầm quan trọng, đối có được tu vi sinh vật mà nói, thậm chí so dưỡng khí còn trọng yếu hơn. Giang Lam, Giang Thanh không nghĩ tới, ngay tại các nàng thảo luận nên như thế nào giải quyết linh khí vấn đề lúc Hách Huyền tới cửa. Lúc đầu nhìn thấy một cái sống sờ sờ Huyền Vũ xuất hiện ở các nàng trước mắt, Huyền Vũ động linh thú vẫn có chút kích động, chỉ là về sau phát hiện cái này Huyền Vũ đầu óc tựa hồ có chút vấn đề. Hắn suy nghĩ chuyện, tựa hồ nghĩ đến quá dễ dàng một chút. Chúng ta tán đồng ngươi Huyền Vũ thân phận không giả, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta liền muốn tiếp nhận sự thống trị của ngươi a. Thế là Hách Huyền bị đánh, cái này cũng là chính hắn đề nghị phải dùng thực lực đến chinh phục đám người. Không nghĩ tới mình bị Giang Lam, Giang Thanh dùng thực lực chinh phục. Hách Huyền sự tình bị Huyền Vũ động ném ra sau đầu. Việc cấp bách không phải cùng cái này may mắn thức tỉnh Huyền Vũ huyết mạch ra hỏa tán dóc, mà là giải quyết Huyền Vũ động một đám linh thú vấn đề sinh tồn. Vấn đề này tựa như phía trước Long Đảo một dạng, mặc dù các nàng một mực sống ở đáy biển, nhưng là linh thú tầm đó cũng có được bản thân liên hệ. Long Đảo linh khí đã từng bởi vì long mạch suy thoái nguyên nhân mà biến mất. Thế nhưng là về sau, Long Đảo chẳng những giải quyết vấn đề này, ngay cả linh khí cũng điên cuồng mà bắt đầu tăng trưởng. Huyền Vũ động rất hâm mộ, thế nhưng là vô dụng. Tuy nói quan hệ của song phương coi như không tệ, nhưng là cũng không có đạt tới cộng hưởng loại bí mật này trình độ. Giang Lam cùng Giang Thanh hai tỷ muội làm chuyện này đều nhanh đem mình may rùa lột xuống. Ngay tại các nàng đã quyết định phải bỏ qua cái này trải qua thời gian dài chỗ sống, đi theo linh vực di động, lần nữa tìm kiếm một chỗ điểm dừng chân thời điểm, Lâm Nam đến, chính là cái này nam nhân, thần bí lại mạnh mẽ. Nhìn thấy Lâm Nam lần đầu tiên, Giang Lam cùng Giang Thanh liền biết, nam nhân này không phải người bình thường, có thể lấy nhân loại chi thân dưới đáy nước hô hấp không nói, thậm chí còn có Huyền Vũ cho hắn làm thuộc hạ, thậm chí một chút tính tình đều không có. Các nàng để cho hắn đi, hắn liền đi thật, tính tình là thật tốt. Lúc đầu, Giang Lam, Giang Thanh thì cho là như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới, nam nhân này thế mà cũng là tiện nhân. Bồi ta long khí, ngươi nghe một chút, cái này giống như là người nói sao? Còn có, long khí rõ ràng là chính ngươi ném ra tới, sao có thể tìm chúng ta bồi? Ngươi xem một chút, cái này giống như là người làm sự tình sao? Nếu không phải là nhìn không thấu được ngươi tu vi, đã sớm đánh ngươi tin hay không? Chúng ta vẫn là đi vào thương lượng một chút a. Cuối cùng, Giang Lam thỏa hiệp, nam nhân này nhất định là có mưu đồ mới có thể đến Huyền Vũ động. Về phần mưu đồ gì, liền dứt khoát nghe một chút xem đi. Lâm Nam gật đầu một cái, ba người đi theo Giang Lam, Giang Thanh sau lưng, đi tới Huyền Vũ động nội bộ. So với thông đạo, Huyền Vũ động nội bộ càng thêm xa xỉ, một tòa chỉ có ở nhân loại sinh hoạt lĩnh vực mới sẽ thấy cung điện khổng lồ. Thế mà chỉ là từ Giang Lam cùng Giang Thanh hai người ở lại, còn có mấy ngàn phụ trách trang phục thị nữ. Các ngươi thời gian này trôi qua, so hoàng đế còn muốn dễ chịu a. Mấy người đi tới một cái gian phòng cực lớn, thị nữ bưng lên một chút đặc chất bánh ngọt, nhìn bộ dáng tựa hồ cũng là từ nhân loại nơi nào học được. Bánh ngọt bên ngoài còn có một tầng linh lực bao khỏa, để bánh ngọt không đến mức bị nước thấm ướt. Quá xa xỉ, thứ này tại đáy biển này chắc hẳn không dễ dàng chế tác a. Hai người các ngươi tỉ muội cũng quá hiểu được hưởng thụ lấy. Lâm Nam đột nhiên cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua cũng quá chất phác một chút. Rõ ràng toàn bộ Vô Tận môn đều nghe hắn, lại chưa từng có qua xa hoa dâm đãng, tử trì nhục lâm sinh hoạt. xin hỏi các hạ tôn tính đại danh. Song Phương ngồi xuống về sau, Giang Lam câu nói đầu tiên chính là cái này, từ vừa mới bắt đầu liền không có người hỏi qua Lâm Nam danh tự. Lâm Nam lông mày dương lên, nếu ngươi đã thành tâm thành ý đặt câu hỏi, vậy ta liền lòng từ bi mà nói cho ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.